Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1778, chương 1780, rốt cuộc gặp mặt. Tôn Hầu Tử chiến đấu ngày thứ 12. Hư linh tộc như cũ một cái có thể đánh cũng không có. Nó đem một đám hư linh tộc cường giả ngăn ở ngoài cửa đã rất lâu. Từ một cái hợp đạo trung kỳ siêu cấp đại năng, bị nó đánh phế sau đó, liền lại cũng không có cái nào cường giả dám khiêu khích nó. Thỉnh thoảng xuất hiện, hay là đối với chính mình ẩn núp thuật pháp hoặc là tốc độ bí pháp có tự tin, muốn trực tiếp vượt qua nó. Sau khi tiến vào mặt di tích sinh linh, những thứ này tự tin sinh linh, tự nhiên toàn bộ đều ở nó cây gậy hạ tan tành mây khói. Đều không ngoại lệ, con khỉ dựa ở dựng đứng lên kim cô bổng bên trên. Móc đến lỗ tai, nhìn xa xa rụt rè e sợ hư linh tộc các cường giả. Mặt đầy không thú vị, thật không có ý tứ, thật không có ý tứ. Kỳ quái, hư linh tộc không nên yếu như vậy a? Thế nào tất cả đều là đống cặn bã? Xa xa, hư linh tộc môn nghe nói như vậy, giận đến giận sôi lên, nhưng lại không có nhào qua. Là, bọn họ cũng rất tỉnh táo, bởi vì không bình tĩnh, nhào qua, đều chết hết, còn lại dĩ nhiên chính là tỉnh táo. Đấu chiến thắng Phật phô bày vô địch lực lượng, nhưng chúng nó vẫn không nỡ bỏ rời đi nơi này. Trước mắt di tích nhìn một cái liền phi thường hiếm thấy. Nếu là bỏ qua, liền cũng không có cơ hội nữa. Bọn họ cũng ở đây các loại hư linh tộc hợp đạo đỉnh phong đại năng tới. Sau đó thật tốt liên thủ đội đấu chiến thắng Phật một lớp. Đấu chiến thắng Phật cũng rất buồn bực. Kỳ quái, hợp đạo đỉnh phong siêu cấp đại năng, thế nào một cái đều không đến? Chạy đi đâu vậy? Còn nữa, vừa mới thiên địa đồng bi kích thước rất lớn, cũng không giống như là hư linh tộc siêu cấp đại năng vẫn lạc phát sinh. Ngược lại có điểm giống chân ma tộc khí tức. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Nghĩ như vậy, con khỉ đột nhiên lại từ trên người rút ra một đống lông khỉ, hóa thành vô số khí tức cường đại phân thân, hướng xa xa hư linh tộc nhào tới. Hắc hắc hắc, tới a, chúng ta tới chiến một trận. Đừng chạy, cho ta đây lão tôn đứng lại. Từng cái khí tức phản hư cấp bậc đấu chiến thắng Phật, hướng hư linh tộc môn nhào tới. Nhất thời, xa xa hư linh tộc các cường giả lại vừa là náo loạn một hồi, hét thảm liên tục. Bản thể thủ đại môn, phân thân thu tiểu quái, đã thành đấu chiến thắng Phật những ngày qua chiến đấu trạng thái bình thường. Hô, buồn chán, thật là buồn chán. Đấu chiến thắng Phật dựa vào ở kim cô bổng cạnh, chán đến chết, dựa vào móc lỗ tai quấy nhiễu lông khỉ đuổi buồn chán thời gian. An Lâm đạo hữu, Hứa Tiểu Lan đạo hữu, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà, các người cũng đi đâu vậy? Thế nào một cái cũng không nhìn thấy a? Nói tốt tập họp đây. Đấu chiến thắng Phật rất buồn rầu. Hắn muốn rời đi nơi này, chủ động đi tìm đồng đội, nhưng là di tích ở nơi này, hắn cũng không thể liền di tích cũng không cần đi. Hắn một khi rời đi, hư linh tộc sẽ thừa lúc vắng mà vào a. Thứ tốt không thể tiện nghi những thứ này phong tử a. Ngay tại con khỉ tiến thối lưỡng nan thời điểm, xa xa đột nhiên có cường hãn khí tức đang đến gần. Đối phương đặc biệt nổi bật, bởi vì là một cái lớn vô cùng tinh cầu, là Xương Hàn Quỷ Tinh đại nhân. Quá tốt, Xương Hàn Quỷ Tinh đại nhân đến. Xương Hàn Quỷ Tinh hơn nữa Hồn Liên Đại Đế đại nhân. Coi như là đấu chiến thắng Phật, cũng có thể đánh một trận. Hư linh tộc các cường giả rối rít bàn luận, trên mặt xuất hiện kích động cùng vẻ điên cuồng, hiển nhiên là thấy được lật bàn hy vọng. Đấu chiến thắng Phật cũng nhao nhao muốn thử, một tay nắm chặt kim mang đại thịnh cây gậy, trên mặt xuất hiện nụ cười hưng phấn. Rốt cuộc có thể có một trận niềm vui tràn trề chiến đấu a. đến tốt lắm. Xương Hàn Quỷ Tinh đi tới hư linh tộc cường giả tụ tập địa phương, nghe được tiếng hoan hô, không khỏi một trận bi ai. Xin lỗi, lão thiết, nó bắt đầu hạ xuống. Đất rung núi chuyển, đại địa bị nó thân thể đập lõm xuống rạn nứt. Xương Hàn Quỷ Tinh thành công hạ xuống, liên đới đập chết hơn 20 cái hóa thần cùng với một cái phản hư. Hư linh tộc các cường giả rối rít chạy trốn tứ phía, tức miệng mắng to, xa xa đấu chiến thắng Phật bối rối xuống. Ngay sau đó, từng cái cường hãn kinh khủng bóng người từ tinh cầu đỉnh cao nhất bay ra. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Liễu Thiên Huyễn, Liễu Minh Hiên, Bạch Linh Xà, Hắc Linh Xà, từng cái hóa thân đỉnh cấp sát thần, hướng nhập hư linh tộc trong chiến trận như hổ vào dương quần. Giết được phe địch, tiếng kêu rên liên hồi, tràn đầy tuyệt vọng. Bọn họ trước là cất giấu khí tức, thông qua Xương Hàn Quỷ Tinh loại này hư linh tộc khí tức ngụy trang thành quân bạn, đến gần địch nhân, sau đó sẽ đột nhiên tập kích. Một bộ này phối hợp, bọn họ mấy ngày nay chơi được tặc lưu, căn bản không có tên địch nhân kia có thể thoát khỏi con đường cũ này. 6 cái cường giả cấp cao nhất đồng thời bộc phát ra khí thế, để cho hư linh tộc các cường giả đừng nói chạy trốn, ngay cả hô hấp đều được vấn đề. Rất nhanh thì bị bọn họ chém dưa thái rau, trực tiếp mang đi. Chàng thượng duy nhất hợp đạo siêu cấp đại năng Hồn Liên Đại Đế bị dọa sợ đến trực tiếp tế hiến chính mình bản mệnh thần khí, thả ra cường hãn nhất liên thiên chui, lúc này mới trốn chạy An Lâm đám người vây giết. Nửa khắc đồng hồ không tới, vây ở di tích bên ngoài toàn bộ hư linh tộc cường giả toàn bộ bỏ mình vẫn lạc, ngoại trừ Hồn Liên Đại Đế. Suốt hơn 1000 cái hư linh tộc cường giả toàn bộ chết hết. Hô, giải quyết, lần này lại được đến không ít bảo vật đây. An Lâm nắm một cái nạp giới, cười tủm tỉm nói, phát, ta lần này thật phát á. Đi theo đại lão sau lưng uống canh Liễu Thiên Huyễn, cười phá lệ sán lạn. Liễu Minh Hiên mặt mũi lạnh lùng, thân là một cái kiêu ngạo nhân, đối với cái này loại ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu sự tình, hắn là thập phần khinh thường. Cho nên, hắn đối với phản hư đại năng cường giả loại này hạ thủ, bây giờ cũng thu được 2 quả phản hư cấp bậc nạp giới. Trên mặt hồi hộp, mọi người lượm bảo vật, sau đó hỉ khí dương dương đi tới trước mặt đấu chiến thắng Phật. Đấu chiến thắng Phật hay lại là mặt đầy trợn mắt hốc mồm, không từ trước hiện tượng kỳ dị chung lấy lại tinh thần. Vốn là còn tới có hướng rằng co, trong lúc bất chợt từ trên trời hạ xuống một cái cầu, từ phía trên nhảy ra mấy cái mạnh đến nổi không nói đạo lý nhân, sau đó sẽ không nói phải trái mà đem toàn bộ quân địch đoàn diệt. Loại cảm giác này để cho hắn có một loại không thiết thực mộng huyễn cảm. Đây là người khô chuyện ấy ư? Đây cũng quá nghiêu bức. Hưng phấn, Tôn lão ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi. An Lâm đi nhanh tới, cho Tôn Ngộ Không một cái đại đại ôm, kích động nói, nguyên lai ngươi ở nơi này, để cho chúng ta dễ tìm. Mọi người mặt già đỏ lên. Đấu chiến thắng Phật lúc này mới lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói, An Lâm lão đệ, ai, nguyên lai các ngươi đã hội hợp nữa à? Còn kém ta không có một người hội hợp với các ngươi a. Không chỉ có như thế, liền Tân tiểu đồng bọn tìm khắp đến, ta vẫn là không có hội hợp với các ngươi a. Vừa nói, con khỉ lại có chút mất mát. Bọn họ ở bên ngoài phiên vân phúc vũ, nó nhưng ở tại chỗ ngây ngốc chờ đợi. Ho khan một cái, không cần để ý những chi tiết này á. Tôn lão ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này Trôi Lượng Kiếm Tiên là ta Tứ Cửu Tiên Tông kiếm các chủ Liễu Thiên Huyễn. Cái kia Lam Sắc Hành Tinh là ta người làm Tiểu Tinh Tinh. Còn có người nam này, kêu Liễu Minh Hiên. Liễu Minh Hiên gân xanh nổi lên, tốt qua loa lấy lệ giới thiệu. Tôn Ngộ Không với mọi người từng cái chào hỏi. Hắn vốn chính là rất nhiệt tình nhân, cũng rất tựa như quen, cho nên với ai cũng rất dễ thân cận. Lại nói Tôn lão ca một mực thủ tại chỗ này làm gì? An Lâm hiếu kỳ nói. Nhắc lên chuyện này, Tôn Ngộ Không trên mặt rốt cuộc thêm mấy phần thần thái. Đạo, đằng sau ta di tích nhưng là đồ tốt, sẽ chờ cùng các ngươi cùng nhau đi vào rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.